Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, Vastolot. Aquiora, làm sao có thể? Cái này cổ linh áp cường độ cư nhiên siêu việt đội trưởng cấp. Coi như là đại hư trong Gillian cùng Azucha cũng không khả năng nắm giữ như vậy linh áp cường độ. Không được, cái này cổ linh áp phản ứng là siêu việt Azucha áp đảo hư quyền đoạn Vastolot. Nhanh, nhanh lên hướng đội trưởng cùng tổng đội báo cáo. Theo dõi trong lòng, một tên 12 phiên đội nhân viên nghiên cứu khoa học rối rít kêu lên. Cuối cùng đang xác định linh áp là đại hư trong Vastolot sau càng là kinh hãi muốn chết. Liền vội vàng xông ra báo cáo. Không chỉ là theo dõi tâm phát hiện cái này cổ Vastolot linh áp. Tại Trinh Linh Đình trong phàm là cấp đội trưởng tồn tại giống vậy có thể cảm giác được từ lưu hồn nhai. Xa xa truyền tới đáng sợ linh áp gợn sóng. Lại có đáng sợ như vậy linh áp gợn sóng. Không nghĩ tới Vastolot cấp bậc hư cư nhiên sẽ chạy đến thi hồn giới tới. Đang nằm tại vừa ra bãi cỏ lười biếng Kyoraku Sansui mãnh liệt nhiên đứng lên. Xa xa nhìn về linh áp phương hướng chau mày nói. Tại một phen trong đội, Yamamoto Jonryusai Shigekuni đứng ở thuyền hộ khẩu đưa mắt nhìn xa xa. Trầm giọng nói. Chojiro. Trước 11 phiên đội truyền tới tín hiệu cầu cứu vị trí chính là cái này cổ Vastolot linh áp. Vị trí sao? Là tổng đội trưởng. Hiện nay ở nơi nào trừ có 11 phiên đội đội viên cùng Zaraki đội trưởng bên ngoài. Vô thương đội trưởng tựa hồ đang phái ra cứu viện bộ đội trước liền trước thời hạn chạy tới. Sasaki B. Chojiro ở phía sau liền vội vàng nói. Thông báo đi xuống. Nhượng Anohana Resu đội trưởng cùng với Kyoraku Sansui còn có Ukitake Jiushiro cùng đi trước. Tiếp viện, Yamamoto Jonryusai Shigekuni trầm giọng nói. Minh bạch, Sasaki B. Chojiro chỉ một chút đầu. Sau đó lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Đối mặt Vastolot xuất hiện. Coi như là Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng thì sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Ước chừng phái ra 3 tên đội trưởng tiếp viện. Ngay tại Trinh Linh Đình bởi vì Vastolot linh áp lúc xuất hiện. Tại bên kia vô thương vị trí. Khi thấy từ Hắc Khang đi ra Vastolot lúc. Vô thương hai mắt nhất thời hơi hơi nheo lại. Thú vị. Cư nhiên sẽ là 10 nhận. Aizen cái này chính là ngươi đối với ta thăm dò sao. Vô thương khóe miệng vi kiều. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Không có sai. Cái này nắm giữ ác ma hai cánh Vastolot không là người khác chính là nguyên tắc 10 nhận trong bài danh thứ tư Aquiora, Cipher, hơn nữa còn là từ một đoạn quy nhận trạng thái. Từ Aquiora thân xuyên hollow độc nhất trường bào màu trắng, vô thương liền minh bạch đối phương đã bị Aizen mời chào trở thành 10 nhận. Hơn nữa sẽ xuất hiện ở nơi này chỉ sợ cũng là Aizen an bài. Nếu không nói. Lấy Aquiora cá tính căn bản sẽ không xông vào thi hồn giới tới. Mà sự thật cũng đúng như vô thương suy nghĩ một dạng. Aquiora đi Hắc Khang sau khi ra ngoài. Bình thường mà lạnh lùng ánh mắt thoáng cái liền phong tỏa với vô thương. Vương hư tia chớp. Đường ánh mắt phong tỏa vô thương đồng thời. Thần sắc lãnh đạm Aquiora chính là nâng lên tay phải nó ngón trỏ điểm ra. Trong nháy mắt ngưng tụ ra năng lượng màu xanh sẫm cầu. Nó ẩn chứa linh áp vượt xa trước Asika này cùng Gillian hư thiểm. Oanh tương đương, năng lượng cầu ngưng tụ đến thả ra chỉ là trong thời gian ngắn. Cơ hồ là trong phút chốc, năng lượng cầu liền hóa thành một đạo tê thiên liệt địa màu xanh đậm cột sáng thẳng tắp hướng lấy. Vô thương bắn tán loạn mà ra, chỗ đi qua vén lên tầng tầng gào thét khí lãng. Vô thương híp lại hai mắt mãnh liệt nhiên mở ra, tại lóe ra một vòng lãnh ý đồng thời, trong tay chảm phách đao trong nháy mắt vung chém mà ra. Bung ra gần dài ngàn mét ác liệt kiếm khí, ầm ầm tương đương, vương hư tia chớp cùng kiếm khí trong nháy mắt xảy ra kinh thiên động địa va chạm. Tại vang tận mây xanh oanh tiếng rên dưới, giống như hình cầu năng lượng từ trường tràn ra khuếch tán mà ra. tại giữa hai người tạo thành 100 mét bao lớn phảng phất hành tinh năng lượng cầu. Hưởng truyền, thấy chính mình vương hư tia chớp cư nhiên bị ngăn trở. Aquiora lạnh lùng bên trong cặp mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá chợt thân hình chính là từ chỗ cụ biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là Aquiora biến mất trong nháy mắt. Vô thương chính là trong mắt tinh quang lóe lên. Thân thể lập tức chuyển hướng sau lưng đồng thời trong tay chảm phách đao chém ngang mà ra. Oanh tương đương. Đinh tai nhức óc va chạm oanh ngâm vang lên. Còn như thực chất khí lãng đem chu vi 100 mét không khí cùng đại địa xé rách. Chảm phách đao bị một cái do năng lượng màu xanh sẫm tạo thành trường thương cho ngăn cản. Mà đem súng năng lượng chủ nhân chính là trước kia biến mất Aquiora. Ngày mới vừa rồi, Aquiora chính là lấy hưởng chuyển đột nhiên xuất hiện ở vô thương sau lưng hơn nữa ngưng tụ tháng. Quang thương muốn công kích, kết quả bị vô thương lấy Haki quan sát nhìn rõ. Dành trước phát động công kích, nhìn xem gần trong gang tấc Aquiora. Vô thương thần sắc lạnh lùng, một mực thu liễm linh áp chợt nhiên bộc phát ra. Đồng thời trên tay mãnh liệt nhiên phát lực, cuồng bạo đẩy chém mà ra, ầm ầm tương đương, vô thương linh áp mặc dù chỉ là cấp đội trưởng, so với siêu việt đội trưởng cấp Vastolot còn kém hơn rất nhiều. Nhưng là điểm này chênh lệch còn chưa đủ để lấy tạo thành linh áp trên nghiền ép. Kèm theo lấy đáng sợ oanh ngâm dưới, không chỉ có Aquiora phát ra linh áp bị vô thương linh áp cho đánh sơ xác. Đồng thời ngay cả Aquiora bản thân bị vô thương một đao đánh bay ra ngoài. Hử, Aquiora ước chừng quay ngược lại hơn 100 thước mới đứng vững thân hình. Khi lại một lần nữa nhìn về phía vô thương, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Đối phương linh áp rõ ràng so từ bản thân yếu. Nhưng là mới vừa rồi chảm kích sở bộc phát ra lực lượng lại có thể bước lui quy nhận sau chính mình. Thì ra là như vậy. Khó trách Aizen đại nhân cố ý liên lạc với ta, để cho ta tới thăm dò cái này tử thần thực lực. Xem ra thật có chút không giống tầm thường địa phương. Aquiora trong lòng nói thầm một tiếng, nhìn về phía vô thương lúc, trong mắt cũng là lộ ra một ít ngưng trọng. Linh áp bùng nổ dưới, vô thương quanh thân hư không mơ hồ có chút vặn vẹo. Hai mắt băng lãnh nhìn phía xa Aquiora. Hắn giơ tay đem chảm phách đao dựng thẳng ở trước người. Thần uy như ngục, thần ân như biển, gào thét đi, hổ phách, trong miệng thấp giọng vịnh sướng, kèm theo lấy một tiếng chấn động thiên hồ tiếu dưới. Vô thương to lớn nhiên tiến hành thủy giải, chảm phách đao kích thích ra vô số chói mắt lôi điện, hóa thành hổ phách hình thái, đùng đùng tương đương. Giống như mảnh nhỏ rắn kim sắc lôi điện vây quanh với hổ phách cùng vô thương quanh thân. Đem chung quanh không khí đều là đập rung động không ngừng. Aquiora hai mắt đông lại một cái. Giơ tay lên chính là một chỉ điểm ra. Đen kịt mà phát ra mực ánh sáng màu xanh biếc năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Hắc hư thiểm, ầm ầm tương đương. Đáng sợ oanh tiếng rên vang dội thiên không. Đen kịt năng lượng cầu hóa thành một đạo kinh người chùm ánh sáng bắn tán loạn. Uy thế nhượng qua hư không chấn động kịch liệt. Phảng phất tê thiên liệt địa một dạng thẳng hướng vô thương đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.